Tốt nhất con dề, chương 2283, chờ ta trở lại. Góc truyện audio.com, chỉ mong như ngài nói đi, nghe được Hà Tự Chăn lời này, Lâm Vũ nội tâm kiềm chế cùng bực bội mới hơi hòa hoãn mấy phần, thế nhưng như cũng cảm giác trong lòng phảng phất ôm cây gai, không cách nào khứ trừ. Bất quá chúng ta cẩn thận một chút luôn là không sai. Hà Tự Chăn trầm giọng nói ra. Ta đã cùng mặt trên người trao đổi qua, nắm giữ lão tiên sinh kia toàn bộ tư liệu cùng thông tin, cho nên lần hành động này, có cái gì vấn đề, tại không có tình huống đặc biệt xuống, ngươi không cần cùng những người khác liên lạc, trực tiếp cùng ta trao đổi là được. Tốt, Lâm Vũ trịnh trọng đáp ứng một tiếng, Hà Tự Chăn lời nói hắn cũng cực kỳ đồng ý, mặc kệ đến cùng có hay không nội gian, cẩn thận một chút luôn là không sai. Đúng rồi, Gia Vinh, ta nghe nói ngươi đến một cái đáng yêu con gái. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn ngữ khí biến đổi, cấp thiết dò hỏi. Thời điểm nào sinh, nhiều tầng, trường giống ngươi hay là giống mẹ nàng? Ta muốn nữ hài mà nói, hơn phân nửa hẳn là giống mẹ nàng. Cái kia hẳn là từ nhỏ đã là cái mỹ nhân bại hoại. Nữ hài tử muốn so nam hài tử văn tĩnh, tương lai còn dài có thể bồi dưỡng nàng. Hắn liên tiếp hỏi xong về sau không chờ Lâm Vũ trả lời, liền tự quyết định nói nửa ngày, thanh âm tự ái ôn hòa, mang theo vô tận quan thích cùng vui thích phảng phất đang nói về cháu gái của mình một dạng. Liệu ai cũng sẽ không nghĩ tới, kim qua thiết mã mấy chục năm, giết địch vô số, đói bữa ăn hổ bắt thịt, khát uống hung nô máu, uy danh hiển hách ám thứ đại đội đội trưởng Hà Tự Chăn Hà Nhị gia, đang nói về như thế tiểu một đứa bé thời điểm, sẽ như thế ôn hòa tự ái, thậm chí thời giờ như vàng hắn, không chút nào keo kiệt với tốn hao nhiều như vậy thời gian tới mặc sức tưởng tượng cái này tiểu anh hài tương lai. Lâm Vũ nghe Hà Nhị gia lời nói này, trong lòng cũng nói không nên lời ấm áp cảm động, khóe miệng không phải do rào rạt lên ôn hòa ý cười. Quảng cáo, ai nha, nhìn ta, nói quá xa. Đầu bên kia điện thoại Hà Tự Chăn nói xong đột nhiên ý thức được chính mình kéo tới quá xa, liền ngửa đầu cười ha ha hai tiếng, hỏi. Đúng rồi, đặt tên sao? Lên, Giang Nhan cho lên, Niệm Hồi, Hà Niệm Hồi. Lâm Vũ vừa cười vừa nói. Niệm Hồi, Hà Tự Chăn suy nghĩ một chút tiếp theo liền lập tức nhấm nuốt đến cái tên này bên trong thâm ý cảm khái nói. Ngàn dặm Niệm Hồi, tên rất hay a, chờ lần sau trở về ta nhất định phải xem thật kỹ một chút nàng. Nàng cũng nhất định rất muốn gặp ngài. Lâm Vũ cười nói, chỉ là không biết muốn năm nào tháng nào a, đến lúc đó, có lẽ nàng Liên Gia Gia đều sẽ kêu. Hà Tự Chăn cảm khái một tiếng, tiếp theo phóng khoáng cao giọng cười sang sảng, trong tê cười bất giác mang theo một tia bi thương. Giống bọn hắn loại người này, trở về nhà là một loại hy vọng xa vời. Tính mệnh đều sớm chiều khó giữ được còn nói gì trở về nhà. Đặc biệt là nghĩ đến cha mình qua đời sau, vẫn không có thể đi cha mộ phần bên trên đập cái đầu tế bái, thậm chí sau này cũng không biết có thể hay không có cơ hội này, Hà Tự Chăn liền bi từ đó tới, khó mà tự thắng. Nghe được hắn lời này, Lâm Vũ trong lòng cũng bỗng dưng trầm xuống, một thời gian không biết nên đáp lại ra sao, chỉ có thể ở trong lòng bùi ngùi thở dài. Tốt rồi, Gia Vinh, không nói, một hồi ta nên ra ngoài thực hành dò xét nhiệm vụ. Hà Tự Chăn lời nói xoay chuyển, nói ra, góc truyện audio.com, ta mỗi ngày hành tung bất định, người không cách nào bất cứ lúc nào liên lạc với ta cho nên ta đặc biệt an bài một tên tâm phúc ta cảnh vệ viên Tiểu Quách phụ trách đặc biệt cùng ngươi liên lạc tiếp thu ngươi tin tức ta một hồi liền để cho hắn đem lão tiên sinh kia tư liệu thông tin cùng có quan hệ nước Mỹ bên kia tình huống phát cho ngươi. Tốt, Lâm Vũ định âm thanh đáp ứng nói, ta buổi tối phi cơ. Hắn mặc dù rất muốn ở nhà cùng Giang Nhan cùng con gái chờ lâu một hồi thế nhưng hắn biết rõ, hiện tại đối với Hà Nhị gia bọn hắn mà nói thời gian chính là sinh mệnh. Hắn sớm ngày đem tình báo truyền lại trở về, như vậy Hà Nhị gia bọn hắn liền có thể ít một chút hy sinh. Quảng cáo, lần này đi gian nguy cần phải bảo trọng, Hà Tự Chăn trầm giọng nói, ta chờ ngươi trở lại không say không nghỉ, nhất định, Lâm Vũ định thanh nói. Kết thúc trò chuyện điện thoại về sau, Lâm Vũ nhìn qua điện thoại xuất thần chỉ chốc lát tựa hồ đang suy tư cái gì theo sau hắn mới cất bước ra gian phòng. Giang Nhan nhìn thấy Lâm Vũ thần sắc trong tim run lên, nhẹ giọng hỏi. Ngươi phải đi rồi, Lâm Vũ nhẹ nhàng gật gật đầu, sắc mặt như thường, thế nhưng lòng như đao cắt tiếp theo đi đến Giang Nhan bên cạnh cúi người hôn một chút con gái non nớt khuôn mặt theo sau tại Giang Nhan trên trán một hôn ôn nhu nói. Chờ ta trở về, nói xong hắn lập tức nâng người, sải bước đi ra ngoài tựa hồ sợ đi chậm rãi, liền chạy không ra căn này nho nhỏ phòng bệnh. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung Thác Việt tốc độ diễn biến càng lúc càng nhanh, mời mọi người ủng hộ. Vạn biến hồn đế, cách chương.